Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1883, ẩn núp hai mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch trong mắt cũng xẹt qua một cái tiếc hận, hỗn độn thiên bằng tốc độ quả thực đã đột phá đến một cái cực hạn, Lâm Dịch cũng là có sở không kịp. Nói cách khác, nếu như hỗn độn thiên bằng nhất tâm muốn chạy trốn, Lâm Dịch khẳng định đuổi không kịp. Cái này chỉ sợ sẽ là hỗn độn thiên bằng trong huyết mạch thiên phú, cũng chỉ có hóa thân làm thiên bằng tình trạng, hắn khả năng bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp. Phiên thiên ấn sau, đón thêm hỏa lý tài liên, trong nháy mắt đem Lâm Dịch khôi phục không nhiều lắm thể lực, tiêu hao hơn nửa. Thương cổ bọn người suy đoán không sai, Lâm Dịch thể lực quả thực không có còn dư lại bao nhiêu. Đánh với Hàn Huyền Ma một trận sau, Lâm Dịch thẳng tốt không có quá nhiều thời gian khôi phục thể lực, lợi dụng hai trận đại chiến chấp thời cơ khôi phục ít khí lực cũng ở đây lúc nãy đã tiêu hao toàn bộ. Lâm Dịch vốn tưởng rằng, lúc nãy liên tiếp biến chiêu cộng thêm dịch kiếm thuật phán đoán, đủ để đem hỗn độn thiên bằng chém giết nơi này. Nhưng không nghĩ tới, bản thân vẫn là tính sai. Tại đây hạt giống cấp bậc đại chiến trong, nước đi một chiêu, đó là vực sâu vạn trượng. Đoạn Thanh Hàn bởi vì một cái phán đoán sai lầm, lại phơi thây tại chỗ, mà Lâm Dịch lúc này cũng là suy yếu nhất thời điểm. Lâm Dịch ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển, cúi thấp đầu tận lực điều tức khôi phục tinh lực. Nhưng mà ở trên chiến trường, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Coi như Lâm Dịch chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, không có gì kịch liệt động tác, hắn hơn phân nửa tâm thần cũng đặt ở hỗn độn thiên bằng trên người. Ở loại trạng thái này dưới, Lâm Dịch khôi phục khí lực tốc độ chậm chạp tới cực điểm. Nếu như hỗn độn thiên bằng lựa chọn ở phía sau phát động thế tiến công, Lâm Dịch mệt mỏi ứng phó, sợ rằng thật muốn giữ nhiều lành ít. Nhưng khiến Lâm Dịch rất ngạc nhiên chính là, hỗn độn thiên bằng hóa thân làm thiên bằng tình trạng sau, trước vẫn rất xa ở trên trời đảo quanh nha, vòng quanh Lâm Dịch xoay quanh bay lượn, vẫn chưa lựa chọn phát động bất kỳ thế tiến công. Lâm Dịch nhìn hỗn độn thiên bằng cặp mắt kia trong vẫn không tiêu tán kinh hoàng, trong lòng nhất chuyển, lại suy nghĩ minh bạch nguyên do trong này. Hỗn độn thiên bằng bị làm sợ. Ban nãy một cái tuy rằng hỗn độn thiên bằng hiểm chi lại hiểm tránh né đi tới, nhưng vẫn là đem hắn hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Ngay cả Lâm Dịch bây giờ nhìn đi tới rất suy yếu, hỗn độn thiên bằng cũng theo bản năng cho là Lâm Dịch là ở giờ trò lừa bịp cố tình dụ dỗ bản thân mắc câu. Hư hư thật thật trong lúc đó, hỗn độn thiên bằng đích thực sờ không rõ Lâm Dịch con đường. Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một cái vẻ đùa cợt. Hỗn độn thiên bằng thấy được Lâm Dịch ánh mắt của càng vững tin suy đoán của mình, Lâm Dịch nhất định là muốn cố ý khích giận hắn, để cho hắn xuống phía dưới, vì thế kỳ lưu trên mặt đất. Bay cao như vậy cũng không sợ ngã chết, Lâm Dịch bĩu môi, giọng nói tràn đầy giọng mỉa mai. Ở trước mắt bao người, hỗn độn thiên bằng chỉ cảm thấy sắc mặt tao thái quá, nhưng Lâm Dịch vượt qua nói như vậy, hắn vượt qua sẽ không dễ dàng xuống phía dưới. Lâm Dịch hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, cứ như vậy ngồi trên chiếu, hai chân khoanh lại, lại đang giác đấu tràng lên bắt đầu điều tức. Quan chiến chỗ ngồi, đông đảo tu sĩ mặt kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Đây đã là trần truồng khinh thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là nói, cái này căn bản là không đếm xỉa. Thấy đối thủ thể hiện cái này phó dáng dấp hơi có chút tâm huyết tu sĩ cũng sẽ nhịn không được xông lên tận lực đánh một trận. Nhưng, hỗn độn thiên bằng không có. Đọc truyện ở choang kiwa tôi, nét, hắn phát động một đôi kim quang lưu ly phe cánh, còn đang chỗ cao xoay quanh, cư cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Lâm Dịch sinh lực căng thẳng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Chiến cuộc từ lúc mới bắt đầu khẩn trương kích động phát triển cho tới bây giờ, đã bắt đầu trở nên có chút quỷ dị. Nhất phương bay trên trời cũng không biết uể oải, bên kia trên đất tĩnh tọa, nhắm hai mắt hình như đều nhanh muốn đang ngủ. Loại này rằng co thẳng tốt rằng co có chừng một khắc đồng hồ thời gian. Đông đảo tu sĩ không biết Lâm Dịch ngủ hay chưa, nhưng bọn hắn là thật muốn đang ngủ chỉ cảm thấy không thú vị được ngay. Cái này hỗn độn thiên bằng làm cái gì, bay tới bay lui ta đều bị hắn bị lạc. Đoán chừng là lo lắng Lâm Dịch đột nhiên phát động phản kích. Lá gan cũng quá nhỏ đi, dù cho phát động mấy lần thăm dò công kích cũng được a, tại đây làm hao tổn có cái chim dùng. Không ít tu sĩ ngáp liên tục, quan chiến chỗ ngồi cũng bắt đầu vang lên từng đợt hư thanh. Nghe quan chiến chỗ ngồi hư thanh cùng không hay tiếng, hỗn độn thiên bằng trong lòng cũng sốt ruột, hoặc là nói, hắn so mỗi người đều cấp bách. Nhưng càng là sốt ruột, hỗn độn thiên bằng lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có ai biết Lâm Dịch là thật đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện của mình trong. Ở vô số tu sĩ chứng kiến dưới, ở đối thủ gắt gao chặt nhìn chăm chú tình huống dưới, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Dịch dám toàn tâm toàn ý khôi phục khí lực điều chỉnh tình trạng. Nhân quả thể khí huyết bắt đầu ở trong kinh mạch lưu chuyển, dần dần trở nên hùng hậu cường thịnh. Lâm Dịch sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận. Thương Cổ nhíu mày, rốt cục xác định xuống tới, Lâm Dịch hôm nay là thực sự đang khôi phục thể lực, vội vã truyền âm nói. Đừng trì hoãn, mau nhanh phát động thế tiến công. Hỗn độn thiên bằng trong lòng thầm mắng một tiếng. Sinh tử đánh chính là ta, các ngươi nhất định là không nóng này, hôm nay tùy tiện xuống phía dưới, ai biết Lâm Dịch có hay không chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, hỗn độn thiên bằng cũng chỉ là ở trong lòng oán giận một cái, vẫn là bắt đầu rồi thăm dò công kích. Lệ, một tiếng vô cùng bén nhọn kêu to đột nhiên từ hỗn độn thiên bằng trong miệng bính phát ra ngoài, trong hư không căn nguyên lực dĩ nhiên uyển như thực chất một loại, tại đây kêu to dưới, ngưng tụ thành từng cây một mũi tên nhọn thẳng đến Lâm Dịch mi tâm của đâm tới. Hỗn độn thiên bằng không dám xuống phía dưới, chỉ có thể rất xa thăm dò một cái. Lâm Dịch trong đan điền, đột nhiên bay ra một đạo rực rỡ lóa mắt kim quang, đúng là lục đạo Pháp Luân. Lục đạo Pháp Luân treo ở Lâm Dịch đỉnh đầu, một hồi đinh đinh đương đương âm hưởng, ở lục đạo Pháp Luân xoay tròn dưới, từng cây một mũi tên nhọn đều vỡ vụn, không có đối với Lâm Dịch tạo thành một điểm ảnh hưởng. Lâm Dịch điều thức tu luyện vẫn còn tiếp tục, cùng Hàn Huyền Ma một hồi nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại đại chiến, mặc dù đối với Lâm Dịch tiêu hao kịch liệt nhưng là để cho hắn va chạm vào cửu kiếp giới vương cánh cửa. Lệ, lệ, lại là hai tiếng rồn rập kêu to thanh âm chói tai liên tục chào hướng Lâm Dịch, ảnh hưởng Lâm Dịch tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, trực tiếp lựa chọn giam giữ lục thức. Tại đây tràn ngập quét sạch cùng máu tanh giác đấu tràng lên, Lâm Dịch dĩ nhiên giam giữ lục thức hơn nữa đem tất cả tâm thần đều đặt ở tu luyện. Đây là một cái làm cho khó có thể tưởng tượng lựa chọn. Là một người giam giữ lục thức hơn nữa toàn thân toàn ý dùng để tu luyện, đối với ngoại giới nguy cơ đem không hề có cảm giác. Ở trước đây, Lâm Dịch giam giữ lục thức lợi dụng dịch kiếm thuật đúng vậy nguy hiểm cái loại này nhạy cảm cảm ứng, vẫn như cũ có thể rất tốt chiến đấu. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch tình trạng bất đồng. Lâm Dịch tâm thần đều ở đây dùng để tu luyện, căn bản cũng không có đặt ở hỗn độn thiên bằng trên người. Coi như mọi người tận mắt nhìn thấy cũng không có bao nhiêu nhân tin tưởng, Lâm Dịch thực sự dám mạo hiểm hiểm làm như vậy. Loại này cử động hoàn toàn là ở đem sinh tử của mình coi là trò đùa. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch khí tức càng dài, sắc mặt càng hồng nhuận khỏe mạnh, trong cơ thể tản ra khí tức cũng đang chậm rãi kéo lên, mọi người lại bắt đầu đoán chừng phán đoán của mình. Đây là đang mở không thành kế sao, cầm tánh mạng của mình đang đánh cuộc. Hỗn độn thiên bằng nhìn trên mặt đất cái kia tĩnh tọa bạch sam tu sĩ, nhiều lần muốn phát động thế tiến công, rồi lại nhiều lần đè xuống cái này xung động. Chẳng biết tại sao, coi như Lâm Dịch ở điều tức đang tu luyện, hỗn độn thiên bằng cũng có một loại cảm giác tựa hồ Lâm Dịch vẫn luôn đang ngó chừng hắn nhất cử nhất động. Rõ ràng Lâm Dịch hai mắt nhắm nghiền, nhưng hỗn độn thiên bằng lại có thể mơ hồ cảm thụ được hai đạo ánh mắt lạnh như băng, như đứng ngồi không yên, làm hắn cực sợ. Cách chương.